Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, 243, chương 243, mới cả đêm qua đi, Lâm Niệm Từ cũng đã khôi phục tới rồi đỉnh thời kỳ trạng thái. Hơn nữa linh lực dao động so chi dĩ vãng càng vì sinh động. Phảng phất liền thực lực đều nhảy thăng một tầng, mà nàng bản nhân lại còn mơ mơ màng màng. Làm không rõ là cái gì trạng huống, bị Phạn Già La xách đến ngoài phòng, bị lạnh lẽo gió lạnh một thổi mới dần dần tỉnh dậy. Đầu tiên là nhìn chính mình trắng nõn ngọc nhuận hai tay. Lại sờ buông xuống dưới đen nhánh tóc dài. Sau đó ngẩng đầu, lộ ra một trương kinh ngạc không thôi lại tuổi trẻ mỹ lệ mặt. Ta làm sao vậy? Nàng mở miệng ra mới phát hiện chính mình thanh âm thế nhưng cũng khôi phục dĩ vãng thanh thúy. Uyển chuyển, liền phảng phất phía trước già nua suy kiệt cùng gần chết dãy dụa đều chỉ là một hồi ác mộng. Tỉnh mộng liền hết thảy đều hảo. Nàng mừng như điên mà sờ lên chính mình gương mặt, cảm thụ được kia tinh tế mà lại bóng loáng da thịt. Hốc mắt không tự chủ được mà trào ra nhiệt lệ. Xem nàng kích động khó nhịn lại nghi hoặc khó hiểu bộ dáng. Tựa hồ cũng không biết tối hôm qua đã xảy ra cái gì. Phạn Già La không hề chớp mắt mà quan sát đến nàng. Chờ nàng vui mừng đủ rồi mới nhàn nhạt nói. Tống Ân Từ, đừng trang, Lâm Niệm Từ lúc này mới nhớ tới ngày hôm qua những cái đó sự. Lại kết hợp chính mình hiện giờ trạng huống, tức khắc cảm thấy hết đường chối cãi. Phát hiện hai vị sư huynh cùng Niệm Ân sư đệ đang dùng hoài nghi ánh mắt xem kỹ chính mình. Thường Tịnh đại sư càng là bóp ngón tay bắt đầu rồi suy tính. Phảng phất cũng đối chính mình sinh ra kiêng kỵ, nàng vội vàng biện giải nói. Ta không trang, ta thật sự không biết chính mình vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Ta là Lâm Niệm Từ A, đại sư huynh, nhị sư huynh, các ngươi là nhìn ta lớn lên. Các ngươi tổng không đến mức không quen biết ta đi. Mấy người cũng chưa nói chuyện. Trên mặt nghi ngờ lại lược có tiêu giảm ni Thường Tịnh đại sư vẫn cứ dùng kinh nghi bất định. Ánh mắt đánh giá Lâm Niệm Từ. Chỉ vì như vậy trạng huống hắn trước nay chưa từng gặp qua. Càng chưa từng nghe nói qua. Nơi nào sẽ có người ngủ một giấc liền chết mà sống lại. Phản lão hoàn đồng. Trừ phi Lâm Niệm Từ là thần không phải người. Nếu nàng thân phận thật sự là Tống Ân Từ, kia đảo nói được không? Huyền môn người trong ai không biết Tống Ân Từ cùng nàng sư phụ là gần với thần nhất linh hai vị tu. Giả, bọn họ nhất định có kéo dài thọ mệnh, trường sinh bất lão biện pháp, người rốt cuộc là ai? Nghĩ như vậy, Thường Tịnh đại sư không khỏi hỏi ra tới, bị từ ái trưởng bối như thế nghi ngờ, Lâm Niệm Từ gấp đến độ nước mắt đều ra tới. Chỉ vào chính mình ngực dồn dập nói, ta là Lâm Niệm Từ, ta thật là Lâm Niệm Từ, đại sư ngài tin tưởng ta, nàng tầm mắt ở mỗi người trên mặt đảo qua, chạm vào Phạn Già La sâu không lường được ánh mắt, nhịn không được co rúm lại một chút, ngay sau đó đánh bạc hết thảy mà hô lớn, ngươi nếu không tin có thể tới xem ta ký ức, ta thật là Lâm Niệm Từ, nàng là cấp hôn đầu mới có thể nói như vậy. Nhưng trầm ổn trường sinh lại lập tức che ở nàng trước người. Nghiêm khắc báo cho, sư muội, đừng làm cho hắn tới gần ngươi, càng đừng làm cho hắn cho ngươi thông linh. Ngày hôm qua hắn thiếu chút nữa giết ngươi, ngươi chẳng lẽ đã quên sao? Lâm Niệm Từ lúc này mới nhớ tới chính mình cuối cùng một sợi sinh khí bị người này cướp đoạt mà. Đi tuyệt vọng ký ức. Ngay lúc đó nàng tựa như một cái leo lên một cây dây thường treo ở huyền nhai giới hạn nữ nhân. Dưới chân là vọng không thấy đế vực sâu. Đỉnh đầu là bò không đi lên huyền ngạn. Vốn là cô đầu, sợ hãi lại bất lực. Lại còn phải trơ mắt mà nhìn người này lấy ra một phen cái rũa. Chậm rãi cắt đứt gắn bó nàng sinh mệnh dây thường. Khi đó nàng nội tâm ở khóc giống. Ngoài miệng lại kêu không ra. Không đợi sinh cơ đoạn tuyệt liền thiếu chút nữa đem chính mình hù chết. Ký ức thu hồi lúc sau, Lâm Niệm Từ kinh hãi mà kêu một tiếng, sau đó vội vàng hướng hai vị sư huynh phía sau trốn. Lại không liêu ở nàng hô lên khẩu trong nháy mắt, Phạn Già La cũng động, không cần Lâm Niệm Từ đề cập, Phạn Già La cũng là muốn xem xét nàng ký ức, vì thế thả ra long hổ giống nhau hung mãnh từ trường. Đem Trường Sinh cùng Trường Chân chụp đến hai bên, bước chân một vượt liền đến phụ cận, bàn tay dùng sức ấn xuống Lâm Niệm Từ mặt, đem nàng hung hăng đè ở trên vách tường, luôn là lấy ôn hòa mặt nạ kỳ người hắn. Tới rồi Lâm Niệm Từ nơi này lại nửa điểm thân sĩ phong độ cũng không nói. Hắn đã nhận định người này là Tống Ân Từ, hơn nữa mệnh cách cực ngạnh, lại như thế nào sẽ thủ hạ lưu tình. Hắn cả người đều phóng xuất ra hung mãnh lạnh lẽo khí trang. Thế cho nên người chung quanh tất cả đều không dám tới gần. Thường Tịnh Đại Sư giơ lên thiền trượng đi ngăn trở, lại cũng bị một cổ cuồn cuộn từ trường đưa ra đi thật xa. Hắn gắt gao ấn Lâm Niệm Từ đầu, cơ hồ muốn đem nàng quán nhập tường, chỉ vì hắn đã là xác định, người này là vô luận như thế nào đều không chết được. Cho nên mặc kệ như thế nào thô bạo thủ đoạn, nàng đều thừa nhận được, hắn từ trường không hề chỉ là nhẹ nhẹ từng đợt mà xâm lấn, mà là giống sóng thần giống nhau đánh sâu vào qua đi, cuốn đi ẩn sâu ở Lâm Niệm Từ trong lòng sở hữu ký ức. Hắn thấy nàng ngâm ở thủy ung, thấy nàng ở sư phụ mà che chở hạ tập tễnh lớn lên. Thấy nàng học tập đạo pháp, học tập tri thức, xuất ngoại lưu học, cuối cùng, hắn thấy đêm qua nàng nằm ngã vào pháp đàn thượng, chung quanh tất cả đều là nhắm mắt niệm kinh hòa thượng. Tới rồi nửa đêm về sáng, nàng sinh cơ lược có quay lại, ổn định hồn phách cùng tánh mạng, liền bị đưa về xương phòng. Bởi vì Trường Sinh bọn người là đại nam nhân, không hảo bên người chiếu cố, hai gã tiểu sa di liền ngủ dưới đất, thời thời khắc khắc thủ nàng. Lại sau lại, nàng trong đầu cũng chỉ dư một mảnh hắc trầm sương mù. Hẳn là ngủ rồi, từ này đó ký ức đoạn ngắn tới xem, nàng thật là chậm rãi lớn lên, cũng quả thực không biết đêm qua đã xảy ra cái gì. Phảng phất chỉ là ngủ một giấc. Thân thể của nàng liền tự động khôi phục sinh cơ, Phạn Già La thu hồi tay, Tống Duệ lập tức liền cho hắn đưa một chương tiêu độc khăn giấy. Phạn Già La thong thả ung dung mà chà lau chính mình bàn tay. Hai mắt lại thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Lâm Niệm Từ. Như đao tầm mắt một tấc cát, một tấc cướp đoạt, phảng phất muốn đem nàng lột ra dóc xương xem cái rành mạch. Cuối cùng, hắn ném xuống kia đoàn vẫn chưa nhiễm chút nào vết bẩn khăn giấy. Không nói một lời mà rời đi. Hắn vừa đi, kề sát vách tường cứng còng đứng thẳng Lâm Niệm Từ mới giống cục bột giống nhau mềm mại mà nằm liệt. Ngồi xuống đi, cái trán thấm ra mồ hôi lạnh, hốc mắt rơi xuống nước mắt tích, hai tay gắt gao ôm run bần bật thân thể, lại là ủy khuất lại là sợ hãi. Bị người thu lấy ký ức cảm giác thật sự là quá thống khổ. Liền phảng phất liền linh hồn đều bị phân tích một lần. Sư muội, ngươi không sao chứ? Trường Sinh đám người vội vàng xúm lại đây. Nhìn nàng ánh mắt như cũ mãn mang kinh ngạc cùng hoài nghi. Lâm Niệm Từ trố mắt một hồi lâu mới run giọng nói. Đại sư huynh, ta mụ mụ có phải hay không căn bản không chết? Nàng có phải hay không đêm qua trộm trở về đã cứu ta? Trường Sinh ngây dại, ngay sau đó lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Đúng vậy, sư muội là cái sinh non nhi, thân thể vốn là gầy yếu. Ở linh lực hoàn toàn tiêu tán dưới tình huống căn bản không có khả năng tự cứu. Trừ phi là đêm qua có người cứu nàng, nhưng người kia sẽ là ai đâu? Thường Tịnh Đại Sư đã sớm nói qua. Duy nhất có thể cứu sư muội biện pháp chính là quán đỉnh. Mà sư muội hiện giờ đã khôi phục đến đỉnh trạng thái. Ai linh lực có thể cực lớn đến làm nàng hoàn toàn phục hồi như cũ thả thực lực nâng cao một bước. Trừ bỏ sư tổ, chỉ sợ cũng chỉ có Ân Từ sư bá. Nghĩ đến đây, Trường Sinh vội vàng đi điều tra đêm qua Long Ẩn Tự hay không có người xa lạ tiến vào. Mà Thường Tịnh Đại Sư tắc nhìn Lâm Niệm Từ mặt. Lại nhìn Phạn Già La rời đi phương hướng, sau đó không nói một lời mà trở về thiện phòng. Hắn từ một tòa tủ đứng tầng chót nhất rút ra một bức ố vàng bức họa cuộn tròn. Thật cẩn thận mà mở ra, đầu ngón tay hư vỗ về họa thượng một người lão tăng cùng lão tăng trong tay nắm một người hài đồng. kia hài đồng thập phần tuổi nhỏ, ước chừng chỉ có 4-5 tuổi, thần thái lại hoàn toàn không có thiên chân tính trẻ con. Ngược lại phi thường an tường yên tĩnh, ngũ quan cực kỳ tuấn tú, giống Bồ Tát dưới tòa tiểu thiên đồng. Lão Tăng khom lưng chăm chú nhìn hài đồng, ánh mắt tràn ngập hiền hòa cùng yêu thích, hai người chi gian cũng vừa là thầy vừa là bạn, thân như phụ tử bầu không khí đã sôi nổi trên giấy. Họa tác bên lưu bài chỗ viết một hàng cực nhỏ chữ nhỏ. Minh Mão năm Giáp Thuất Nguyệt, cùng Phật tử luận thiền, Thường Tịnh Đại Sư nhìn chằm chằm hài đồng kia trương nửa là xa lạ nửa là quen thuộc mặt. Trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Như thế tuấn tú mặt mày, như thế độc đáo khí chất, mặc dù trưởng thành, nảy nở, cũng có thể gọi người liếc mắt một cái nhận ra tới. Phật tử, Thường Tịnh Đại Sư hoàn toàn ngây dại, trong đầu không ngừng quanh quẩn sư phụ trước khi chết mãn mang tiếc nuối miêu tả. Vị kia phạn thí chủ thế nhưng chính là sư phụ tâm tâm niệm niệm Phật tử sao? Minh Mão năm, cự nay đã là 200 cái năm đầu đi qua. Hắn thế nhưng còn sống. Thường Tịnh Đại Sư nghĩ đến xuất thần, đầu ngón tay không cẩn thận ngăn chặn bức họa cuộn tròn sườn biên. Sự ố vàng trang giấy phát ra yếu ớt nứt vang, lúc này mới bỗng nhiên tỉnh dậy. Hắn vội vàng chạy ra thiện phòng đuổi theo, lại biết được Phạn Già La đã rời đi. Bị hắn hỏi ý tăng nhân kỹ càng tỉ mỉ nói, đi thời điểm hắn hỏi ta chùa miếu có hay không người xa lạ xuất nhập. Người xuất gia không nói dối, ta chỉ có thể nói cho hắn trong miếu còn ở giản thí chủ cùng nàng vài tên trợ lý. Hắn làm ta dẫn hắn đi xem kia mấy người, ta vốn định cự tuyệt, lại không biết sao, thế nhưng mơ mơ màng màng dẫn hắn đi, lúc này mới phát hiện giản thí chủ một người trợ lý đã lái xe xuống núi. Mới vừa đi không bao lâu, hắn lại hỏi thăm tên kia trợ lý cụ thể tình huống. Giản thí chủ cũng nói không nên lời cái nguyên cớ, cho nhau vừa hỏi mới biết được người nọ căn bản là không phải cái gì trợ lý, mà là lừa dối đi lên. Thường Tịnh Đại Sư gật gật đầu. Thật lâu sau không nói gì, Trường Sinh chắc chắn nói, chạy trốn cái kia trợ lý khẳng định là ta ân từ sư bá. Là nàng cứu sư muội. Thường Tịnh Đại Sư nhắm mắt lại, niệm một câu Phật, cùng lúc đó. Đã chạy ở hồi trình trên đường Phạn Già La cùng Tống Duệ cũng ở thảo luận vấn đề này. Theo ta quan sát, Lâm Niệm Từ không có nói sai. Nàng xác không biết chính mình là như thế nào khôi phục. Chạy trốn cái kia trợ lý thực khả nghi. Ngươi nói có thể hay không là Tống Ân Từ. Kỳ thật nàng không chết. Ngươi còn nhớ rõ Lâm Niệm Từ cùng Lâm Niệm Ân làm bạch mạc mang cho ngươi kia cái hạt giống sao? Bọn họ cũng nói kia cái hạt giống là không thể hiểu được xuất hiện ở Long Ẩn Tự trong xương phòng. Cùng hôm nay tình huống có chút cùng loại, cái này phía sau màn độc thủ có thể hay không cũng là Tống Ân Từ. Chứ bỏ nàng, còn có ai sẽ trăm phương ngàn kế đối phó ngươi? Tống Duệ suy đoán nói, nếu từ chỉ có manh mối tới xem, ngươi phán đoán hẳn là đối. Phạn Già La dùng đầu ngón tay điểm điểm chính mình huyệt thái dương. Lắc đầu nói, nhưng là ta không cần này đó manh mối cùng chứng cứ. Ta càng tin tưởng chính mình trực giác, đang xem thấy Lâm Niệm Từ ánh mắt đầu tiên. Ta liền cảm thấy nàng là Tống Ân Từ, ngươi nói nàng là. Kia nàng chính là Tống Duệ không hề nguyên tắc mà phụ họa. Nguyên bản còn nhíu lại mày đầy mặt ngưng sắc Phạn Già La. Thình lình bị hắn chọc cười, hắn đón ánh sáng mặt trời cong cong môi. Cong cong mặt mày, kiên định nói, chờ nên tới người toàn bộ tới tề, ta sẽ làm hết thảy chân tướng tra ra manh mối. Tống Duệ đang muốn cổ vũ hắn vài câu. Lại thấy hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, văng khắp nơi huyết điểm đồ đầy kính chắn gió. Cũng mơ hồ Tống Duệ hai mắt, kêu hắn thiếu chút nữa đem xe khai xuống sườn núi. Hắn lòng nóng như lửa đốt, lại không dám dẫm phanh gấp. Chỉ có thể tả hữu chuyển động tay lái, không ngừng điều chỉnh phương vị, sau đó chậm rãi hàng tốc, đem xe hướng ven đường dựa. Vài phút lúc sau, Tống Duệ đem xe ngừng ở một chỗ đất trống, mà Phạn Già La còn đang không ngừng hộc máu, hơn nữa gắt gao bưng kín bụng. Ngươi làm sao vậy? Tống Duệ tưởng ôm hắn, lại bị hắn dùng sức đẩy ra. Ly ta xa một chút, nguy hiểm mà đi, Phạn Gia La thở hổn hển báo cho. Vừa dứt lời, một cây xanh đậm sắc dây đằng thế nhưng từ hắn bụng chui ra. Tựa mũi tên nhọn giống nhau xuyên thấu hắn bàn tay. Còn có mấy cây tinh tế dây đằng ở huyết nhục mơ hồ miệng vết thương xem xét. Sau đó chui vào càng sâu da thịt, Tống Duệ có thể rõ ràng mà nghe thấy chúng nó đâm thủng xương cốt thanh âm. Không khó tưởng tượng chúng nó sẽ như thế nào ở Phạn Gia La trong thân thể tàn sát bừa bãi. Là kia cái hạt giống. Trong chớp nhoáng, hắn bắt được chân tướng. Phạn Gia La cả người nhiễm huyết, đau ra mồ hôi lạnh. Trên mặt lại nửa điểm không lộ khiếp sắc, ngược lại ngắn ngủi mà cười vài tiếng. Là kia cái hạt giống. Nguyên lai chỉ có sinh khí mới có thể xử nó nảy sinh. Khó trách thời gian dài như vậy nó cũng chưa động tĩnh, Tống Duệ dữ dội thông minh. Nghe xong lời này lập tức liền minh bạch sự tình từ đầu đến cuối. Phạn Gia La thân thể này là hồn khí, lấy âm sát khí hoặc ác niệm vì thực, cho nên hắn trong cơ thể tất cả đều là tử vong hơi thở. Căn bản vô pháp vì kia cái hạt giống cung cấp mọc rễ nảy mầm điều kiện. Vì thế nó liền vẫn luôn ngủ đông, nhưng hảo xảo bất xảo. Phạn Gia La ngày hôm qua hút lâm niệm từ sinh khí. Ngược lại đem chính mình đẩy vào nguy hiểm hoàn cảnh. Ta lập tức đưa ngươi đi bệnh viện, Tống Duệ lập tức bật lửa động cơ. Đem xe khai lên đường. Hắn biết chính mình gấp cái gì đều không thể giúp. Tự nhiên sẽ không lung tung đi chạm vào này đó dây đằng. Nếu liền hắn cũng trúng chiêu, ai còn có thể đưa Phạn Gia La trở lại an toàn địa phương. Đi bệnh viện vô dụng, Phạn Gia La dựa ngã vào lưng ghế thượng. Khóe miệng vẫn như cũ câu lấy, phảng phất tâm tình thực hảo. Ta tính kế lâm niệm từ, đảo mắt lại bị người khác tính kế. Đây là nhân quả nghiệp lực, ta đã sớm nói qua. Thế gian hết thảy đều là có định số, ai đều trốn bất quá vận mệnh an bài, ngươi câm miệng. Ta không tin số mệnh, Tống Duệ lạnh giọng quát lớn. Hốc mắt lại nảy lên ửng hồng cùng lệ quang. Phạn Gia La nhìn hắn căng chặt sườn mặt, thấp thấp mà cười, ngươi không tin, ta tin, nghiệp là nhân quả tự nhiên luật, là luân hồi sau lưng chân lý cùng thúc đẩy lực. Chúng ta mỗi một cái hành vi, cho dù là nhất rất nhỏ, cũng đem làm việc lực thúc đẩy hạ ấp ủ nguồn gốc quả. Cũng chính là tục ngữ nói báo ứng, Tống Duệ ách thanh phản bác. Ngươi cứu như vậy nhiều người. Ngươi nên được đến chính là phúc thọ, không phải báo ứng, Phạn Gia La phun ra một ngụm máu tươi. Vội vàng mà thở hổn hển, thế nhưng là suy yếu đến liền lời nói đều nói không nên lời. Tống Duệ rất muốn liếc mắt một cái không tồi mà nhìn hắn. Lại e sợ cho chính mình không chuyên tâm ngược lại gây thành tai nạn xe cộ. Làm hắn lọt vào lớn hơn nữa thương tổn, chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Nhưng hắn hai vai ở run, đôi tay ở run, ngay cả môi cùng trong mắt lệ quang đều ở run, phảng phất tùy thời sẽ khóc ra tới. Lần đầu ở Tống tiến sĩ trên mặt thấy loại này kinh hoàng thất thố lại tuyệt vọng bất lực biểu tình. Phạn Gia La thế nhưng thấp thở gấp cười, ngươi còn cười được, Tống Duệ quả thực không có cách nào lý giải hắn mạch não. Phạn Gia La nghỉ ngơi một hồi lâu mới gian nan mà nói. Ta bình sinh không làm chuyện ác, tự nhiên sẽ không có báo ứng, hắn dùng bàn tay mơn trớn thân thể của mình. Ở hắn da thịt chen chúc những cái đó dây đằng liền bị vô hình khí tường chặn con đường phía trước. Lại giống bị một đôi tay gắt gao cầm, chậm rãi trở về túm, dần dần bị xả nhập đan điền, đoàn thành một viên cầu, cuối cùng hoàn toàn giam cầm ở một cái vuông vức nhỏ hẹp trong không gian. Thẳng đến lúc này, Phạn Gia La mới phun ra một hơi, khẽ cười nói, một uống một trác, đều là tiền định, lan nhân như quả, tất có tới nhân, nếu không có Mã Du tặng, ta hiện tại đã chết. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Tống Duệ. An ủi nói, ngươi nói đúng, ta cứu như vậy nhiều người, ông trời sẽ cho ta phúc báo. Tống Duệ tỉ mỉ đánh giá hắn. Phát hiện hắn là thật sự bình an không có việc gì. Lúc này mới giờ khóc giờ cười mà nói, ngươi vừa rồi nói cái gì vận mệnh, báo ứng, đều là cố ý ở làm ta sợ. Hết chương.